Bá Y Thiên Hạ, chương 396, Ngũ Ma Sùng Đại Chiến Sinh Mệnh Nữ Thần, góc truyện audio.com. Sinh mạng nữ thần Andrea sau đó phát động năng lượng công kích về năm hướng, nhưng năm ma sùng dù sao cũng không phải ma thú bình thường nên đã né tránh được. Họ đã hình thành nội đan của mình, lực lượng năm tên này có tính linh hoạt đến mức một chủ thần bình thường cũng không thể so sánh được. Dựa vào sự chỉ huy của Nguyên Anh, tốc độ của chúng tăng lên rất cao, do đó bọn chúng trực tiếp tránh được 5 luồng năng lượng công kích. Sau khi tránh được công kích của Andrea, 5 tên ma sùng lại một lần nữa quay lại phát khởi công kích mới. Text được lấy tại Chuân Phao. VN lần này, 5 tên đứng hàng ngang đối diện với sinh mạng nữ thần, nhân khi Andrea đang thu lực về, 5 tên gia hỏa dùng tuyệt chiêu của mình đánh về Andrea đứng cách đó 50 thước. Công kích của phi tử là nhanh nhất. Hắn dùng thú vương đạn đã được chuẩn bị rất kỹ, trực tiếp bắn thẳng vào vòng năng lượng của Andrea. Tiểu phi hiệp và đạt nhĩ huynh đệ thì chia ra làm hai hướng lao vào Andrea với năng lượng cường đại nhất. Tiểu phi hiệp là chủ công, hắn trực tiếp biến thân thành phi long, năng lượng hộ thể cường đại bao phủ cả người hắn, còn phi long chảo của hắn giơ cao, một hình long chảo lờ mờ được tạo ra bằng năng lượng xuất hiện. Khoảng cách 50 thước đối với ông thần của không trung căn bản không có nghĩa lý gì, không thể dùng giây hoặc phần 10 giây mà tính được. Tiểu phi hiệp dùng tốc độ thuấn di trực tiếp đánh xuống Andrea từ phía trên. Phát lực thật mạnh, một long chảo mãnh liệt từ trên giáng xuống. Thành âm năng lượng long chảo va chạm vào quầng năng lượng bảo vệ rất chát chúa. Lúc này, đám thủ hạ của Đoạn Vân đang xem cuộc chiến chỉ thấy quầng năng lượng của Andrea xuất hiện một vết xước rất rõ ràng. Sinh mạng nữ thần Andrea không thể không lo lắng về hậu quả của lực công kích kinh người của tiểu phi hiệp. Đối mặt với loại đơn thể công kích với chất lượng cường đại như thế, nàng tin rằng, nếu mình phân tán lực lượng đều ra trên cả quầng năng lượng rất có thể lập tức bị xé rách ngay. Do đó mụ đàn bà kịp thời bổ sung một bộ phận năng lượng vào chỗ mà tiểu phi hiệp vừa công kích. Nhưng cho dù là như thế, đòn công kích của tiểu phi hiệp vẫn triệt tiêu khá nhiều độ dày trên vòng năng lượng của nàng. Tiểu phi hiệp không hề giảm tốc độ, trực tiếp lướt qua đỉnh đầu Andrea, phi thân tới sau lưng Andrea. Andrea ngăn trở cú đơn thể công kích của tiểu phi hiệp một cách rất nhẹ nhàng. Nói cách khác, tiểu phi hiệp toàn lực công kích mà đến cả vòng năng lượng của nàng cũng không phá được. Nhưng lúc này, công kích năng lượng của 4 ma sùng còn lại cũng đã đến nơi. Thú vương gầm do phi tử phát ra, quả đạn này ẩn chứa cường độ năng lượng không dưới cấp 15 trung giai, viên đạn gầm này lại rất nhỏ, do đó, mật độ năng lượng của viên đạn gầm khá kinh khủng. Hơn nữa nội anh của phi tử vô cùng cường đại, lực sát thương của viên đạn này tuyệt đối không kém tiểu phi hiệp. Khi mới phát khởi công kích này, rõ ràng hắn đã phát ra trước tiểu phi hiệp. Đây là một tuyệt chiêu của phi tử, tốc độ của viên đạn gầm này rất chậm, chính là để mê hoặc đối thủ. Hắn có Nguyên Anh, hoàn toàn có thể bằng vào Nguyên Anh cường đại khống chế tốc độ phi hành của viên đạn. Khoảng cách 50 thước đối phương tuyệt đối sẽ không nghĩ viên tạc đạn này còn có thể tự động gia tốc. Còn Andrea cũng đích thật bị phi tử làm mê hoặc, nàng lựa chọn đưa lực lượng. Góc truyện audio.com, tập trung để chống đỡ tiểu phi hiệp vì cảm nhận viên đạn gầm này không uy lực lắm. Tiểu phi hiệp dùng tốc độ thuấn di công kích qua đi. Lúc này viên đạn gầm của phi tử cũng vẫn bay với một tốc độ trông có vẻ rất từ tốn, nhắm vào trung tâm vòng năng lượng của Andrea. Lúc đó Andrea vừa mới ngăn cản đòn của tiểu phi hiệp nên mất đi một bộ phận năng lượng, thì cú tấn công của phi tử bỗng trở thành một cơn bão. Chỉ thấy viên đạn to bằng nắm tay khi còn cách mụ đàn bà này có 20 thước đột nhiên vỡ tung, lộ ra một tầng năng lượng khác. Viên đạn lộ ra có năng lượng màu vàng đất, hơn nữa viên đạn thú vương gầm này vốn tròn vo, bây giờ lại lóe lên một mũi nhọn. Đạn gầm mang hình dáng một viên đạn to đùng, dưới sự khống chế của phi tử, đạn gầm trong nháy mắt đã gia tốc tới cực điểm, tuyệt đối không dưới tốc độ bay của tiểu phi hiệp, trực tiếp đập vào vòng năng lượng của sinh mạng nữ thần. Ầm, năng lượng nổ tung bộc phát ngay chỗ vòng năng lượng của Andrea. Cú đánh này đã phá vỡ một lỗ thủng tổ tràng tới nửa thước trên vòng năng lượng của Andrea. Quỹ tích của viên đạn vừa tăng tốc làm xuất hiện những tia lửa do ma sát với không khí. Khi Andrea còn chưa kịp phẫn nộ vì vòng năng lượng bị tổn hại, công kích của đạt nhĩ huynh đệ đã phủ xuống. Đạt nhĩ huynh đệ chỉ là những tên tu luyện chuyên về sức mạnh. Mà họ lại có Nguyên Anh, do đó sức mạnh của chúng quả thực vô cùng kinh khủng. Lực công kích là cái gì? Lực công kích là sức mạnh cộng với tốc độ. Hai đầu hắc long tàn bạo từ hai bên Andrea một tả một hữu luồn qua lỗ thủng mà phi tử vừa phá vỡ, vung nắm tay kình càng đấm vào. Hai tên hèn hạ này xem ra không biết cái gì gọi là sĩ diện nam nhân, nhắm thẳng vào hai chỗ nhô cao lên của Andrea mà tiến hành oanh kích. Andrea lại đúng lúc này hai tay đang giơ lên. Vì sao, người ta phẫn nộ vẫn làm như vậy hai tay giơ hướng lên trời, mà cũng là một tư thế để tiến hành ngưng tụ lực lượng, vẻ mặt nàng tràn ngập thần sắc phẫn nộ. Andrea phẫn nộ dị thường nhưng vẫn cố hết sức bổ sung năng lượng tu bổ cho vòng năng lượng. Không đến không, không không một giây, liên tục hai lần lọt vào công kích của tiểu phi hiệp và phi tử làm cho đầu óc nàng không còn kịp nhớ tới còn có cú công kích của hai con hắc long đang chờ nàng. Đạt nhĩ huynh đệ nhờ đó mà đắc thủ. Hai tên này một tả một hữu trực tiếp đấm chúng vào hai gò núi cao cao của sinh mạng nữ thần. Đạt nhĩ ba bên trái, bởi vì hữu quyền hắn nặng hơn, đạt nhĩ khắc do thuận tay trái nên đánh bên phải. Nắm tay cường đại của hai tên này mang theo năng lượng thực thể trực tiếp đập dẹp hai quả đồi xuống. Dù người đàn bà này mạnh đến đâu, nhưng cũng phải có nhược điểm ở một bộ phận thân thể nào đó. Mặc dù chiêu thức của đạt nhĩ huynh đệ rất hèn hạ, nhưng không thể nghi ngờ, năng lượng công kích của họ rất hiệu quả. Andrea bị đánh trúng vào đó chỉ cảm giác bộ ngực bị đè ép mãnh liệt, sau đó thân thể vô cùng đau đớn. Vô cùng ngượng ngùng, vòng năng lượng lúc này mất đi sự khống chế, trực tiếp bể tan tành. Một kích qua đi, đạt nhĩ huynh đệ tiếp tục phi thân lướt qua. Giao chiến với cường giả, họ hiểu được một đạo lý đừng cho đối thủ cơ hội miễu sát mình. Andrea bị nhục nhã tỏ ra vạn phần tức giận, nhưng nàng còn chưa kịp tìm hai đầu hắc long báo thù thì lần công kích cuối cùng của con ma sùng còn lại đã phủ xuống. Lần này tiếp đón nàng là một cái sừng trâu mãnh liệt. Dựa vào sự cường đại, như ma, gocchuyenaudio.com, vương biến thân thành con nghé con, chĩa thẳng cái sừng nhọn hoắt của hắn vào ngực sinh mạng nữ thần. Như ma vương cả người lóe lên linh hồn chi hỏa cường đại. Trên sừng ngưng tụ toàn bộ lực lượng của hắn, trâu thường cậy mạnh còn phối hợp với luồng lửa nhiệt độ cao, làm cho sừng của hắn có nhiệt độ lên tới vạn độ. Hơn nữa với tốc độ mãnh liệt, sừng của Ngưu Ma Vương trực tiếp đâm thẳng vào ngực Andrea. Andrea lúc này vì hoàn toàn không đề phòng, vừa mới bị hai hắc long oanh kích vào giữa bộ ngực, nay lại bị thêm cái sừng trâu vừa bén nhọn vừa nóng đâm thẳng vào. Một kích này, sừng trâu với nhiệt độ cao cộng thêm linh hồn chi hỏa của Ngưu Ma Vương đã đục thủng thân thể nàng. Sinh mạng nữ thần bị đánh bay. Andrea mặc dù cường đại, nhưng thân thể nàng dù sao cũng chỉ là đàn bà, hơn nữa một nữ ma pháp sư không có thân thể cường hãn. Dưới tình huống hoàn toàn không phòng bị con trâu hoang Ngưu Ma Vương húc vào một cú, thân thể nào mà chịu được chứ? Nhưng đồng thời khi nàng vừa bị húc bay, Andrea phẫn nộ cũng kịp dùng bản năng vỗ một chưởng vào người Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương vừa mới đem toàn bộ toàn thân năng lượng rót vào Ngưu Giác nhằm công kích Andrea, lúc này bị một chưởng mãnh liệt đánh bay đi xa lắc. Một trường cấp bậc thần vương tuyệt đối không dễ chịu gì. Nếu không phải lúc đó trên người Ngưu Ma Vương vẫn còn hỏa diễm hộ thể, một trường này tuyệt đối đủ để lấy cái mạng trâu của Ngưu Ma Vương. Một trường đánh Ngưu Ma Vương bay đi, linh hồn của hắn lung lay như muốn xuất khỏi xác. Ngưu Ma Vương trọng thương, máu phun xối xả không ngừng. Diệp Cô Thành được Đoạn Vân ra hiệu phi thân tiếp được thân thể Ngưu Ma Vương. Nhìn thấy huynh đệ mình bị trọng thương, bốn tên gia hỏa còn lại nổi cơn tam bành. Bốn tên lúc lại hợp lực tiến hành mãnh công, hơn nữa chiêu thức hoàn toàn là những sát chiêu lấy mạng đổi mạng. Andrea ngực bị Ngưu Ma Vương húc thủng, bị thương không nhẹ. Năng lượng phát huy giảm xuống một chút nhưng nàng chống lại bốn tên này vẫn có ưu thế như trước. Đoạn Vân vừa cứu sống được hai đầu quang minh thần hồ bị Andrea giết. Nhìn thấy Ngưu Ma Vương trọng thương, Đoạn Vân cười lắc lắc đầu, hỏi. Ngưu Ma Vương, cảm giác bị trọng thương sướng không? Đoạn Vân lập tức triển khai trị liệu cho Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương bây giờ đã trở lại ở dưới hình thái ma thú, bản thể của hắn rất lớn. Đối với Đoạn Vân, bản thể ma thú dễ trị hơn dưới hình người. Chỉ cần dùng dao mổ khổng lồ trích huyết ở những vết thương, xử lý một chút, cắt bỏ những nơi bị đánh hư, rồi làm cho nơi đó nhanh chóng sinh trưởng ra thịt mới, cuối cùng dùng chân khí điều hòa năng lượng rối loạn của Ngưu Ma Vương là coi như xong. Việc trị liệu củng cố thì Đoạn Vân cho Ngưu Ma Vương uống rất nhiều dược hoàn. Đương nhiên, đối với cao thủ cấp bậc này thì dược hoàn đơn thuần cơ bản không có tác dụng bao nhiêu. Nhưng nếu phối hợp với chân khí của Đoạn Vân thì dược hoàn vẫn phát sinh công hiệu cường đại như trước. Ngưu Ma Vương sau khi thương thế đã lành, được Đoạn Vân ném vào thái cực đồ. Lực chiến đấu của Ngưu Ma Vương lúc này mặc dù không kém, nhưng năng lượng dù sao cũng giảm xuống một chút, để hắn tu dưỡng đầy đủ mới có thể làm tăng thực lực của hắn lên được. Bốn ma sùng còn lại toàn bộ đều đã thương tích đầy mình. Nhưng năng lượng của sinh mạng nữ thần cũng bị giảm xuống không ít. Cách chương.